Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1028, Bá Thiên Minh kinh hỉ phát hiện. Bận rộn thăm dò một ngày tinh linh sơn cốc địa đồ. Tam đại liên minh các người chơi tại mỗi người công hội trưởng mệnh lệnh dưới tạm dừng hành động. Bắt đầu bình thường thời gian nghỉ ngơi. Náo nhiệt tinh linh sơn cốc địa đồ rốt cục biến đến an tĩnh lại, nhưng là đen nhánh trong bóng đêm. Bá Thiên Minh các người chơi y nguyên còn chưa đình chỉ nghỉ ngơi. Tuy nhiên trong lòng phàn nàn, nhưng bọn hắn chỉ có thể dựa theo Khôn Thiếu ý tứ, mở ra tông môn dự bị thời gian, tiếp tục thừa dịp cảnh ban đêm thăm dò địa đồ. Khôn Thiếu cũng quá xấu bụng. Chúng ta mới cầm bao nhiêu lương bổng, động một chút thì là bỏ xuống cùng tăng ca, hơn nữa còn không cho bổ khuyết, thật là khiến người ta trái tim băng giá a. Huynh đệ, ngươi bớt tranh cãi, hai ngày này đều là tiếng oán than dậy đất, vạn nhất để các cao tầng nghe được, sợ rằng sẽ giết một người dân trăm người, ngươi cũng đừng làm náo động, bằng không liền này một ít lương bổng đều không. Không sợ, hiện tại linh giới tình thế tốt như vậy, các đại công hội đều tại chiêu binh mãi mã, cả mấy cái ở đâu không kiếm nổi cơm ăn, làm gì ở chỗ này bị tội. Nói cũng thế, mắt thấy chúng ta đãi ngộ càng ngày càng ít, vị thiếu gia kia khủng bố trong nhà cũng không nhận chào đón. Chúng ta tiền đồ ảm đạm a. Một đám Bá Thiên Minh thích khách đội ngũ, một bên ở trong màn đêm hướng về phía trước thăm dò sơn cốc, một bên không ngừng phát ra bực tức. Điều này cũng tải không lên bọn họ. Dù sao trong khoảng thời gian này Bá Thiên Minh các người chơi phúc lợi đãi ngộ đều bị giảm bớt. Thậm chí ngay cả lúc trước giá cao đào đến nghề nghiệp cao thủ các người chơi, bọn họ tiền lương cũng bị khất nợ một bộ phận, mà lại đã nhanh có 2 tháng. Tháng trước chỗ thiếu tiền lương còn không có phát lại bổ sung, tháng này lại bị trừ đi một bộ phận, nhất thời để không ít các người chơi giấu giếm lửa giận. Mà lại trong khoảng thời gian này, bọn họ nghe theo Khôn Thiếu chỉ lệnh, có các người chơi liên tục treo mấy lần, trang bị ngược lại là không có tổn thất gì, nhưng tiêu hao điểm kinh nghiệm nhưng lại làm cho bọn họ vô cùng đau lòng. Lại thêm hôm nay liên tiếp một ngày không có bên dưới, đến tối còn tại tăng ca, càng làm cho tất cả mọi người tức giận không thôi. Bọn họ là game thủ chuyên nghiệp, nhất định phải bảo trì mỗi ngày thời gian online mới có thể dài kỳ không ngừng phát triển. Giống như vậy không có bất kỳ cái gì quy luật thời gian online, bọn họ lo lắng về sau chỉnh cái tông môn đều sẽ lộn xộn. Phía trước hoàng triều người thật giống như rút đi. Thật à, ngươi thấy rõ ràng là thật, mới vừa rồi còn canh giữ ở chỗ kia miệng hẻm núi đại lượng nhân thủ, hiện tại một cái đều không có. Tốt, chúng ta nhanh đi nhìn xem. Bọn họ phòng thủ nghiêm mật như vậy, nhất định là chỗ tốt. Cái này đám thích khách phụng mệnh tiến đến xem xét hoàng triều quân đoàn. Phát hiện mấy cái khẩn yếu khu vực. Mười mấy phút trước, bọn họ đi ngang qua một đầu hạp cốc thời điểm, phát hiện hạp cốc cuối cùng thủ vệ chí ít mấy trăm cái hoàng triều người chơi. Cho nên hắn mới vòng qua khác một bên hạp cốc, muốn theo cái này một bên nhìn xem tình huống. Để hắn kinh hỉ là, cái này một bên thế mà không người trấn giữ. Trên thực tế, hai bên hạp cốc thủ vệ đều đã bên dưới nghỉ ngơi. Hoàng triều Lang Huyết cũng không lo lắng nơi này địa đồ bị Bá Thiên Minh phát hiện, bởi vì bọn hắn biết, nhất định phải dẫn dụ Bá Thiên Minh ở chỗ này kiến tạo lãnh địa. Nên bỏ đến liền muốn bỏ được, cho nên liền thủ vệ đều chẳng muốn an bài. Bọn này Bá Thiên thích khách cẩn thận từng ly từng tí tiến vào hạp cốc. Chỉ chốc lát sau liền tiến vào đến một mảnh khoáng đạt thung lũng địa hình bên trong. Chỉ thấy toàn bộ thung lũng trung gian vô số gò núi dày đặc. Dưới ánh trăng lóng lánh từng mảnh nhạt màu tím ánh sáng. Hoa, lớn như vậy mỏ quặng. Mau đi xem một chút là cái gì. một đám người hưng phấn vọt tới gò núi trung gian. Có một tên thợ rèn thích khách tiến hành xem xét, trong nháy mắt kinh ngạc phát hiện, thứ này lại có thể là đại chiếc vảy rồng mỏ sắt. Ta đi, lại là chưa thấy qua đặc thù tư nguyên, trách không được Hoàng Triều Thiên Hạ phái nhiều người như vậy giữ vững bên trái cửa vào. Cái này bọn họ sơ sẩy, thế mà để cho chúng ta nhìn đến. Tranh thủ thời gian bẩm báo Khôn thiếu, các vị thích khách lập tức đem phát hiện truyền báo lên. Nhất thời đạt được Khôn thiếu một trận khen ngợi, cũng hứa hẹn phát ra tiền thưởng. Tìm tới Long Lân mỏ quặng về sau, những thứ này thích khách tiếp tục tại thung lũng bốn phía thăm dò. Lần nữa có kinh người phát hiện, thung lũng một bên có một mảnh rộng lớn thông đạo, bên trong là mênh mông bát ngát mảnh đất trống lớn, đủ có thể đủ dung nạp một tòa chủ thành kiến tạo. Phải biết, tại Long Lân trong dãy núi, giống lớn như vậy đất trống rất khó tìm, là một mảnh di chuyển lãnh địa tuyệt hảo sân bãi, mà càng để bọn hắn kinh hỉ là, đất trống hai đầu là cao ngất lưng núi, đối diện lại là một tòa núi lớn, chỉ có duy nhất một cái thông đạo. Đây rõ ràng là một khối dễ thủ khó công kiến thành bảo địa. Theo lấy bọn hắn hướng giữa đất trống tiếp tục thăm dò, phát hiện hư không đối diện trên núi cao lại còn có một mảnh rộng lớn thảo nguyên dốc núi, cũng có thể làm lãnh địa di chuyển chỗ. Trời ạ, cái này địa hình thật sự là quá ra sức. Muốn là ở chỗ này kiến thành, chúng ta nhưng là ngoài định mức thêm ra rất lớn lĩnh không gian. Khôn thiếu nếu như biết rõ, nhất định sẽ kinh hỉ vạn phần. Vậy thì nhanh lên để hắn tự mình đến xem đi. Các vị thích khách, lập tức lần nữa báo cáo, đem nơi này địa hình kỹ càng miêu tả một lần. Lần này, Khôn thiếu quả nhiên ngồi không yên, tranh thủ thời gian mang theo chỉ huy đoàn đội đuổi tới nơi đây. Đầu tiên là bị bên ngoài mỏ quặng tư nguyên kinh hỉ hai mắt tỏa ánh sáng. Ngay sau đó trong sơn cốc đất trống càng làm cho một đám quan chỉ huy kích động không thôi. Lão đại, chúng ta lãnh địa muốn là để ở chỗ này. Cái kia thì rốt cuộc không cần lo lắng tam đại liên minh trước tới quấy rối. Một tên quan chỉ huy nói ra, ba mặt núi vây quanh, bên ngoài có mỏ quặng, còn có ba chỗ hạp cốc thông đạo, bên trong lại có hai trọng lĩnh không gian. Chúng ta chỉ phải cẩn thận bố trí một chút, liền có thể chiếm cứ thiên thời địa lợi, làm đến nhiều tầng thứ phòng ngự hệ thống. Đây chính là thật sự là tuyệt hảo địa hình a. Một tên khác quan chỉ huy kích động nói ra, lão tử vận khí rốt cục trở về. Trong khoảng thời gian này thế nhưng là đem lão tử ngột ngạt. Khôn thiếu thở dài ra một hơi, hưng phấn nói ra, chúc mừng Khôn thiếu. Lần này, chúng ta nhất định có thể lật về cục diện. Các quan chỉ huy cùng nhau vừa cười vừa nói. Hiện tại chỉ chờ Lâm Thúc bên kia làm tốt lãnh địa cho phép. Chúng ta nhất định phải đuổi tại Tam Đại Liên Minh chiếm cứ nơi này trước đó. Đi đầu di chuyển lãnh địa. Khôn thiếu vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, nhất định phải vượt lên trước chiếm lĩnh nơi đây. Các quan chỉ huy từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, bọn họ đều coi là nơi này địa đồ thuộc về trung lập vô chủ địa đồ. Tùy tiện liền có thể di chuyển lãnh địa tới, nhưng không có đi hỏi ý kiến hỏi nơi này tinh linh tộc dân bản địa. Tuy nhiên nơi này tên là Tinh Linh Sơn Cốc, nhưng trên thực tế cũng xác thực thuộc về vô chủ trung lập địa đồ. Tinh linh tộc chỉ là ở chỗ này ẩn nấp an cư mà thôi. Nhưng nếu có ngoại nhân chiếm cứ các tinh linh sinh tồn không gian, các tinh linh tất nhiên sẽ phấn khởi phản kháng. Đây là hệ thống cố ý thiết lập, nhưng Lý Minh đã vô cùng minh bạch những tình huống này. Nhìn đến tinh linh thôn xóm liền chủ động biết hỏi thăm việc này. Duy chỉ có Khôn thiếu luôn luôn bá đạo quen, coi là nơi vô chủ liền có thể tùy tiện chiếm trước. Tại linh giới bên trong, như thế nào làm người cũng là phi thường trọng yếu. Mà lúc này, Lý Minh cùng các đội hữu sớm đã bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn nằm ở trên giường, trong lòng còn đang suy nghĩ lấy trong trò chơi sự tình. Đặc biệt là như thế nào mở ra cửa động, một mực khốn nhiễu hắn. Đáy hồ chiều sâu đạt tới 300-400 mét, muốn để các người chơi an toàn tiến vào sông ngầm thủy động. Đây chính là một cái phi thường lớn nan đề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.